Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, cùng luyện hóa kia một cổ nóng bỏng. Tô Đồng nhìn trước mắt Nhan Linh, hắn biết rõ, đây Phượng Vũ nhất định không phải Nhan Linh mong muốn hấp thu. Nếu mà thân thể không nhịn được, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Một điểm này, Nhan Linh chắc cũng là rõ ràng, mà hết thảy hẳn đúng là bởi vì Chu Tước Linh Thú dẫn dắt, lúc này mới bị vội vã hấp thu cái thứ hai Phượng Vũ. Cho nên lúc này, Tô Đồng chỉ có thể hy vọng Nhan Linh có thể thành công hấp thu đây cái thứ hai Phượng Vũ. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. À, vừa lúc đó, Nhan Linh thống khổ kêu lên một tiếng. Tô Đồng nhìn thấy, thân thể của nàng, dĩ nhiên là chảy ra một ít huyết đến. Đây, làm sao bây giờ? Mặc Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, các người nghĩ một chút biện pháp nha. Nhìn thấy Nhan Linh tựa hồ thật muốn không chịu nổi, lúc này Tô Đồng cũng là có chút nóng nảy. Dù sao lấy Nhan Linh thực lực, căn bản không có biện pháp hấp thu đây cái thứ hai Phượng Vũ rồi. Có một cái biện pháp. Vừa lúc đó, Thanh Long Linh Thú đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng liền vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Tìm một người chia sẻ đây Phượng Vũ năng lượng. Thanh Long Linh Thú cũng là biết rõ tình huống bây giờ cấp bách, trực tiếp nói, đây phải thế nào chia sẻ? Người, hiện tại liền Tô Đồng đây một người sống rồi. Cái này năng lượng, khẳng định cũng là hắn đến phân gánh nha. Nhưng mà, nếu mà cưỡng ép hấp thu Phượng Vũ năng lượng, sẽ đối với thân thể của chủ nhân tạo thành tổn thương. Lúc này, Mặc Kỳ Lân cũng là lên tiếng, tổn thương liền tổn thương. Dù sao cũng hơn một cái nhân mạng tốt hơn. Lúc này Tô Đồng cũng là chẳng quan tâm rất nhiều. Đây Nhan Linh là Tô Đồng số lượng không nhiều bằng hữu, cũng không thể nhìn như vậy nàng bạo thể mà chết đi. Đây, được rồi, nàng cũng là Chu Tước chi chủ, cứu nàng cũng là vì cứu Chu Tước. Mặc Kỳ Lân do dự một chút, rồi mới lên tiếng, mà bây giờ cũng chỉ có Tô Đồng có thể cứu được Nhan Linh rồi. Người vận hành linh lực, tiếp xúc Nhan Linh, dùng linh lực câu thông trong cơ thể nàng linh lực. Linh lực của ngươi ẩn chứa ba chúng ta thuộc tính, mà linh lực của nàng ẩn chứa Chu Tước Linh Thú thuộc tính. Loại này vừa vặn có thể lẫn nhau tiếp xúc nhau. Mặc Kỳ Lân cũng là giải thích một câu. Nghe vậy, Tô Đồng gật đầu một cái. Chính là tới gần Nhan Linh, vận hành linh lực, một đạo linh lực màu đen chính là ngưng tụ tại Tô Đồng trong lòng bàn tay. Sau đó Tô Đồng vươn tay tiếp xúc Nhan Linh. Tại Tô Đồng vừa mới tiếp xúc được Nhan Linh thời điểm, Nhan Linh thân thể bắt đầu không tự chủ run rẩy. Một điểm này Tô Đồng cũng là có thể cảm giác được. Đừng sợ, đem ngươi dư thừa linh lực quá độ cho ta. Tô Đồng biết rõ Nhan Linh hẳn có thể nghe thấy thanh âm của hắn, cho nên nói khẽ với Nhan Linh nói ra, tựa hồ là nghe được Tô Đồng âm thanh. Nhan Linh run rẩy thân thể, mới từ từ bình ổn xuống. Sau đó Tô Đồng chính là cảm giác đến một cổ ấm áp linh lực bắt đầu hướng phía thân thể của hắn phun trào. Đây chính là Chu Tước linh lực sao? Tô Đồng suy tính, mà kia phun trào hỏa thuộc tính linh lực phi thường nồng đậm. Tô Đồng chính là dùng bản thân linh lực dẫn dắt, bắt đầu vận hành lên. Tại linh lực dưới sự dẫn động, Tô Đồng mới cảm giác được kia một cổ nóng bỏng biến mất không thấy. Bất quá Nhan Linh trong thân thể kia Phượng Vũ năng lượng tựa hồ rất nhiều, hơn nữa phi thường cuồng bạo, là bởi vì trong nham tương hấp thu lượng lớn nóng bỏng năng lượng duyên cớ sao? Tô Đồng lúc này cũng là tư duy cái vấn đề này. Đương nhiên, cái vấn đề này cũng không phải chủ yếu vấn đề. Cái này năng lượng tuy rằng cuồng bạo, đối với Tô Đồng ngược lại không có vấn đề quá lớn. Bất quá cái này năng lượng bị Nhan Linh hấp thu, thân thể của nàng là không nhịn được, hướng theo cổ năng lượng này chậm rãi quá độ đến Tô Đồng trên thân. Nhan Linh khóa chặt chân mày, lúc này mới buông ra. Xem ra hẳn không có vấn đề gì. Bất quá năng lượng vẫn còn tại, chỉ là chậm rãi bị chuyển tới Tô Đồng trong thân thể mà thôi. Loại này chuyển di, tốc độ không phải rất nhanh. Bất quá hiệu quả lại là phi thường rõ ràng. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Nóng bỏng năng lượng, bắt đầu ở Tô Đồng trong thân thể vận chuyển. Có thể không quản đến Tô Đồng làm sao vận hành. Kia nóng bỏng năng lượng, vẫn không dung nhập vào linh lực của hắn bên trong. Nếu mà không thể hoàn toàn dung nhập vào Tô Đồng linh lực bên trong nói. Kia cái này năng lượng, đem không chịu Tô Đồng khống chế. Nếu mà Tô Đồng không áp chế được nó, như vậy thì sẽ cho Tô Đồng thân thể mang theo tổn thương. Nguyên lai là loại này. Tô Đồng lúc này cũng là minh bạch Mạc Kỳ Lân nói tổn thương là có ý gì. Bất quá liền tính như thế, cũng là không làm gì được Tô Đồng. Dù sao lấy Tô Đồng hiện tại linh thần cảnh thất giai thực lực, nếu quả như thật bị những năng lượng này liền làm đến luống cuống tay chân nói, kia cũng không xứng cùng huyết tu la một quyết định thắng bại. Thời gian chậm rãi chuyển rời, càng ngày càng nhiều nóng bỏng linh lực xuất hiện ở Tô Đồng trong thân thể. May mà hỏa thuộc tính linh lực, Tô Đồng cũng có thể hấp thu. Những này nóng bỏng linh lực mặc dù không có khả năng đủ cho linh lực của hắn đồng hóa, dẫu gì cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy khó chịu. Ân, có thể vừa lúc đó, Tô Đồng đột nhiên cảm giác đến, thân thể tựa hồ có hơi không giải thích được nóng ran. Xảy ra chuyện gì? Tô Đồng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Bởi vì loại cảm giác này, chỉ có tại một ít đặc thù thời gian ngừng, mới phải xuất hiện. Nhưng là bây giờ, rõ ràng là đang tu luyện, làm sao cũng sẽ có cảm giác như thế. Huống chi không có bất kỳ kích thích nha. Mạc Kỳ Lân, Tô Đồng hô một tiếng, chính là không có bất kỳ phản ứng. Thanh Long, Bạch Hổ, một lần nữa hô, tuy nhiên là không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Tô Đồng lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Đây ba đầu linh thú, tựa hồ đều trốn nha. Xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy trước mặt Nhan Linh tiếng hít thở. Tô Đồng tay, dắt Nhan Linh tay, truyền tay đến xúc cảm. Lúc này là rõ ràng như thế. Dẫn đạo năng lượng đâu? Ta đang nhớ cái gì nha? Tô Đồng lúc này, cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Có thể vừa lúc đó, hắn cảm giác đến một cổ nóng bỏng kề sát vào mặt mình. Tô Đồng liền vội vàng mở mắt ra. Chính là nhìn thấy Nhan Linh lúc này cũng mở mắt ra. Nhìn đến hắn, hai người dựa phi thường gần. Tô Đồng có thể nhìn thấy Nhan Linh trong ánh mắt có chút một tia lờ mà lờ mờ. Gò má cũng là thay đổi hồng nhuận. Lúc trước dòng máu đã sớm tại đây nóng bỏng bên trong bị bốc hơi. Nhan Linh, người thanh tỉnh một chút. Tô Đồng lúc này liền vội vàng hô. Nhưng mà lúc này Nhan Linh cũng không có tỉnh táo lại. Ngược lại là càng thêm tới gần Tô Đồng. Mặt cơ hồ đều muốn dán tại Tô Đồng trên mặt. Tô Đồng muốn đưa tay ngăn cản. Có thể là mới vừa muốn buông tay ra thời điểm, kia một cổ nóng bỏng, thậm chí có bị Nhan Linh hấp dẫn trở về cảm giác. Tô Đồng, giúp ta một chút, nóng quá nha. Nhan Linh lúc này nhìn đến Tô Đồng, ánh mắt lờ mà lờ mờ, đổ mồ hôi tràn trề. Trong thanh âm, mang theo một tia lười biếng, còn có mị hoặc. Nhan Linh, ngươi nhanh trở về ngồi, thật tốt luyện hóa phượng vũ. Tô Đồng một lần nữa nhắc nhở, có thể Nhan Linh cũng không nghe Tô Đồng nói. Vào lúc này, trực tiếp dán lên Tô Đồng, đôi môi khác ở Tô Đồng đôi môi. Một khắc này, Tô Đồng thật vất vả khống chế được tà hỏa, trực tiếp bộc phát ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.